giáo chủ có lệnh, tam mạch đệ tử, tất trở về, không thể ra ngoài. Trường Tý Yêu Hoàng nói ra. Giản Thanh Trúc cũng tỉnh táo mà chống đỡ, nói ra, Yêu Đô, cũng là tam mạch chi địa, Thanh Trúc cũng không rời đi Yêu Đô, cho nên, chưa nói tới rời đi, Hầu Hoàng cũng không nên bắt ta trở về. Quá phí lời. Ở thời điểm này, một cái gầm thét thanh âm vang lên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một cái thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt vọt lên, thú khí cuồn cuộn, thanh âm như sét đánh. Hùng Vương. Nhìn thấy vị này cao lớn yêu vương, Giản Thanh Trúc không khỏi hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Vị này chính là Thiên Ưng sư huynh sư tôn, Hùng Vương. Hùng Vương cũng là phượng địa cao thủ một trong, nhưng cũng không phải là xuất thân từ Giản gia, chính là phượng địa mặt khác yêu tộc. Trước đó, Lý Thất Dạ giết Thiên Ưng sư huynh, Hùng Vương từng muốn vì chính mình đệ tử đã chết báo thù, nhưng là, lại bị Kim Loan yêu vương xuất thủ ngăn cản. Hiện tại Kim Loan yêu vương bị giam lỏng, Hùng Vương như thế nào lại buông tha cơ hội như vậy đâu? Hùng Vương. Gặp Hùng Vương xông lại, Giản Thanh Trúc cũng không giật mình, thần thái bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nàng chậm chậm nói, Hùng Vương muốn bắt ta trở về sao? Trên thực tế, lúc này, Giản Thanh Trúc nhất là đề phòng, cũng không phải là Hùng Vương, mà là Trường Tý Hầu Hoàng. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là có thể cùng ta trở về, đó là không thể tốt hơn, phượng địa là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hùng Vương thanh âm như sét đánh, quát lớn, nhưng là, bản vương cũng không phải là hướng về phía ngươi tới. Vậy Hùng Vương vì sao mà đến? Giản Thanh Trúc chậm chậm mà hỏi thăm. Hùng Vương quát to, bản vương, hôm nay muốn lấy hắn cầm chó, bắt hắn đầu chó, tế tự ta chết đi đồ nhi. Lúc này, hắn thô to ngón tay hướng Lý Thất Dạ một chỉ. Giản Thanh Trúc cũng không nghe kinh, dù sao, Thiên Ưng sư huynh bọn hắn chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ sự tình, nàng cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ sợ để Hùng Vương thất vọng. Giản Thanh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, Lý công tử, chính là chúng ta Giản gia quý khách, hắn nếu đến chúng ta Giản gia làm khách, ta Giản gia tự có đợi nhà chi đạo, nếu là Hùng Vương muốn làm khó Lý công tử, vậy trước tiên cần phải hỏi ta có đồng ý hay không. Lúc này, Giản Thanh Trúc không nói phượng địa, mà nói Giản gia, cái này cũng lộ ra trí tuệ của nàng. Lúc này, phượng địa cũng không tại bọn hắn Giản gia trong lòng bàn tay, nhưng là, nàng lại có thể đại biểu cho bọn hắn Giản gia. Tiểu nha đầu. Lúc này Hùng Vương không khỏi hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Giản Thanh Trúc, trầm giọng nói, ngươi cũng đừng tự hủy tiền đồ, vì một cái tiểu bạch kiểm, không chỉ là đem ngươi lão phụ thân góp đi vào, đến lúc đó, ngay cả ngươi cũng góp đi vào, thậm chí các ngươi Giản gia đều góp đi vào, hừ, đến lúc đó, chỉ sợ Long giáo dung ngươi không được. Hùng Vương cũng không có ra tay với Giản Thanh Trúc ý tứ, cũng không có khó xử Giản Thanh Trúc ý tứ, hắn lần này đến, chính là hướng về phía Lý Thất Dạ tới, là chết đi đồ đệ báo thù. Dù sao đối với Hùng Vương tới nói, Giản Thanh Trúc vẫn là đệ tử phượng địa, cũng là bọn hắn những trưởng bối này nhìn xem lớn lên người trẻ tuổi, cho nên hắn cũng không phải tới khó xử Giản Thanh Trúc. Đa tạ Hùng Vương hảo ngôn khuyên bảo. Giản Thanh Trúc bất vi sở động, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nếu là Hùng Vương nhất định phải vì Thiên Ưng sư huynh báo thù, ta vẫn là khuyên Hùng Vương từ bỏ ý nghĩ này, nếu không, chỉ sợ Hùng Vương là tự tìm đường chết. Giản Thanh Trúc nói như vậy, chính là vì Hùng Vương tốt. Nàng đương nhiên minh bạch, Hùng Vương hướng Lý Thất Dạ báo thù, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Hùng Vương lại biết sai ý, hắn gấu mắt trợn trừng lên, giận dữ, giận quá mà cười, hét lớn, tốt, tốt, tốt, Giản gia ra hết hảo nhi nữ, ly kinh bạn đạo, vì một cái tiểu bạch kiểm, vậy mà cũng dám ngông cuồng như thế. Hôm nay, ta liền muốn nhìn xem ngươi tu luyện đến như thế nào trình độ. Nói, Hùng Vương tiến lên một bước, hướng Giản Thanh Trúc ngoắc, quát to, tiểu nha đầu. Ra tay đi, hôm nay, coi như ngươi phải che chở tiểu bạch kiểm này, bản vương cũng giống vậy muốn vặn xuống đầu chó của hắn, vì ta chết đi đồ nhi báo thù. Hùng Vương giống to như vậy kêu to, mà Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, chỉ là lặng lặng nhìn xem thôi, một chút phản ứng đều không có, giống như là người ngoài cuộc một dạng, không có chút nào quan tâm. Giản Thanh Trúc cũng không có lùi bước, tiến lên, chậm chậm nói, nếu Hùng Vương không nên ép ta, vậy Thanh Trúc cũng chỉ có đắc tội, xin mời Hùng Vương chỉ giáo. Tốt. Hùng Vương giống to một tiếng, ô gầm thét thanh âm trong nháy mắt điên cuồng gào thét, thân thể của hắn lập tức cất cao, thân như cự nhạc, trong nháy mắt dâng trào ra thú tức, cuồn cuộn mà đến thú tức như là kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, làm cho phía sau không ít đệ tử phượng địa đều liên tục lùi về phía sau. Hùng Vương làm phượng địa đại yêu, có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Hùng Vương giơ chân, một cước thẳng ép mà xuống, bầu trời trong nháy mắt bị ngăn trở. Lập tức tối tăm đứng lên. Tại Hùng Vương một cước ép dưới thời điểm, hắn tay gấu tại cực mang mở rộng, tựa như là thiên khung đến rơi xuống một dạng, muốn trong nháy mắt đem đại địa đập chìm. To lớn như vậy tay gấu đạp xuống thời điểm, đại địa đều oanh, oanh, oanh chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dẫm đến vỡ nát một dạng. Như vậy chân lớn thẳng dẫm mà xuống, ở đây không ít đệ tử Phượng Địa cũng vì đó giật mình, vội vàng lui lại, sợ bị một cước đạp trúng, bị dẫm thành thịt vụn. Đến hay lắm. Ngay tại dạng này một cái to lớn tay gấu đạp xuống thời điểm, Giản Thanh Trúc quát một tiếng, thân hình lóe lên, chân đạp thất tinh, tiện tay quét ngang, chính là đánh trúng vào Hùng Vương sơ hở chỗ. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Hùng Vương thân thể cao lớn không gì sánh được kia, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, lập tức mất cân bằng, khuynh đảo xuống. Ngay tại trong nháy mắt này, Giản Thanh Trúc tiện tay nâng lên một chút, bắt lấy Hùng Vương chân lớn, hơi vung tay ra ngoài. Nghe được hô một tiếng vang lên, Hùng Vương khổng lồ khuynh đảo thân thể trong nháy mắt bị Giản Thanh Trúc tiện tay văng ra ngoài, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ trùng kích mà ra, đánh tới xa xa một ngọn núi, đem ngọn núi đụng gãy. Đang bị quăng ra trong nháy mắt, Hùng Vương thét dài, thân ở không trung, hắn thân thể khổng lồ kia một cái đánh rất, bay vọt lên, mặc dù toàn thân đất đá bay tán loạn, nhưng là, hắn cũng không có nhận bao nhiêu thương. Thu, một tiếng phượng gáy, ngay tại Hùng Vương ổn định thân thể của mình thời điểm, Giản Thanh Trúc thân hình lóe lên, như thiểm điện lướt qua, trong nháy mắt kéo lên thật dài tàn ảnh, cho người ta chảy kim giật màu cảm giác. Sau đó một khắc, Giản Thanh Trúc xuất hiện ở Hùng Vương trên không, mà ổn định thân hình Hùng Vương còn không có kịp phản ứng thời điểm. Nghe được thu phượng gáy, chỉ gặp Giản Thanh Trúc mười ngón xòe ra, nghe được keng, keng, keng đao minh không ngừng bên tai, mười ngón tay xòe ra thời điểm, giống như trăm đao hình bóng nộ phóng. Trong nháy mắt này, mười ngón điệp ảnh, trăm đao hợp nhất, một đao từ trên cao chém xuống dưới, ôm theo chém rách đại địa chi uy. Loan vũ đao quang. Nhìn thấy một chiêu như vậy, có phượng địa cường giả cũng không khỏi quát to một tiếng. Mở. Đối mặt như vậy liệt địa một đao, Hùng Vương cũng không khỏi biến sắc, thông gấp phía dưới, hét lớn, hai tay khoanh, kết đại ấn, phong ở trước mặt mình. Nhưng là phanh một tiếng vang thật lớn, một đao chém xuống dưới, quản chi Hùng Vương đại ấn bằng bạc, cũng giống vậy ngăn không được một đao như vậy, một chém xuống tại trên đại ấn vỡ nát. Vô cùng cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem Hùng Vương thân thể khổng lồ kia, từ trên không trung chém xuống đến, tại oanh tiếng vang phía dưới, Hùng Vương thân thể khổng lồ kia nặng nề mà đâm vào phía trên đại địa, máu tươi cuồng phún, đem đại địa đều xô ra từng đạo cái khe. Nhìn thấy một màn này, ở đây rất nhiều đệ tử Phượng Địa đều yên lặng im ắng, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn xem. Một màn này, đối với đệ tử Phượng Địa mà nói, đương nhiên là rung động, Hùng Vương làm trưởng bối, cũng là Phượng Địa đại yêu. Một đời yêu vương, nhưng là, lại tại trong vòng hai chiêu, bại bởi vãn bối, đây đối với đệ tử Phượng Địa tới nói, là cỡ nào rung động sự tình. Hùng lão tam, hay là khinh địch chủ quan? Trường Tý Hầu Hoàng sau lưng một vị đại yêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lại thua ở tiểu nha đầu trong tay. Trường Tý Hầu Hoàng nhẹ lay động đầu, trầm giọng nói, liền xem như Hùng lão tam không khinh địch, cũng giống vậy sẽ thua tại trúc nha đầu trong tay, nha đầu thực lực, mạnh hơn Hùng lão tam. Kim Loan có người kế tục nha. Trúc sư tỷ, đây cũng quá hung mãnh đi. Sau khi lấy lại tinh thần, đệ tử Phượng Địa cũng đều không khỏi vì đó líu lưỡi. Mặc dù nói, Hùng Vương tại Phượng Địa không tính là cường giả đứng đầu, nhưng là, đối với rất nhiều vãn bối mà nói, Hùng Vương thực lực đó đã là rất cường hãn, nhưng là, vội vàng hai chiêu, Hùng Vương liền thua trận, đây đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, đích thật là rung động sự tình. Giản Thanh Trúc làm thế hệ trẻ tuổi, đã có vấn đỉnh thế hệ trước thực lực. Trúc sư tỷ dù sao cũng là chúng ta Phượng Địa mạnh nhất đệ tử, có thể cùng Thiên Hổ sư huynh, Long Ly thiếu chủ tranh hùng thiên tài, được xưng tụng là chúng ta Long giáo tam đại thiên tài một trong. Một vị khác đệ tử Phượng Địa nói thầm. Ta xem ra, chỉ sợ Trúc sư tỷ khả năng so thiếu chủ mạnh một chút. Một vị khác Phượng Địa sư huynh nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là, có đệ tử Phượng Địa liền không rõ, thấp giọng nói ra, Trúc sư tỷ chính là thiên chi kiêu nữ, lại là chúng ta Long giáo thánh nữ, đại mỹ nữ một cái. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhìn cái trước tiểu môn chủ đâu? Ở thời điểm này, đã có không ít đệ tử Phượng Địa hiểu lầm, cho là Giản Thanh Trúc thích Lý Thất Dạ, lúc này mới sẽ cho nàng, cho Kim Loan yêu vương, cho Giản gia mang đến tai nạn. Nếu như Kim Loan yêu vương, không phải thay Giản Thanh Trúc chiêu đãi Lý Thất Dạ đám người bọn họ, Kim Loan yêu vương cũng sẽ không bị giam lỏng, Giản gia cũng sẽ không phải chịu Long giáo mặt khác hai đại mạch áp chế, khiến cho Giản gia đã mất đi đối với Phượng Địa quyền khống chế. Đúng vậy nha. Tại chúng ta Long giáo, bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn ưa thích Trúc sư tỷ, vì cái gì nàng lại vẫn cứ ưa thích như thế một tiểu môn chủ, thường thường không có gì lạ. Có khắc Phượng Địa tiểu sư đệ không khỏi vì đó căm giận bất bình. Một vị khác sư huynh nhẹ giọng nói ra, nào chỉ là chúng ta Long giáo, tại Thiên Cương, không biết hiếm thấy đến mức nào qua sư tỷ thanh niên tài tuấn, đều đối lại vừa gặp đã cảm mến đâu. Cái này khiến đệ tử Phượng Địa căm giận bất bình, cũng là mười phần không rõ.

Bá Mục Thiên Hổ cử động lần này có thể nói là nhân nghĩa tận đến, được xưng tụng là quang minh lỗi lạc, đại trượng phu cách làm. Cùng là tông môn, hẳn là. Bá Mục Thiên Hổ chậm chậm nói, nhưng, sư muội, chúng ta quyết đấu cũng không có như vậy kết thúc, ta cũng nên che đi chức trách của ta thời điểm. Thanh Trúc minh bạch, Giản Thanh Trúc cúc thủ, nói ra, còn xin sư huynh chỉ giáo. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện 10 phần kỳ diệu, vốn là rất có sinh tử tương bắc quyết đấu, tựa như là biến thành đồng môn ở giữa luận bàn. Ngay từ đầu, Giản Thanh Trúc xuất thủ trước, nghênh chiến Bá Mục Thiên Hổ, chính là vì Bá Mục Thiên Hổ tốt, để miễn cho hắn chết thảm ở trong tay Bá Mục Thiên Hổ. Nhưng là, vừa rồi Bá Mục Thiên Hổ chưa hướng Giản Thanh Trúc xuất thủ, mặc dù nói, không nhất định liền có thể chém giết Giản Thanh Trúc, nhưng là, ở dưới lập trường như vậy, Bá Mục Thiên Hổ vẫn là chờ đợi đến Giản Thanh Trúc huyết thống tiến hóa hoàn thành. Cái này có thể nói là quang minh lỗi lạc, nhân nghĩa tận đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin mời tiếp chiêu đi. Ở thời điểm này, chỉ gặp Bá Mục Thiên Hổ bỏ đi áo, nghe được ba một tiếng vang lên, làn da vỡ ra, lộ ra hai đôi mắt. Vạn mục chi nhãn. Vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều giật nảy mình. Mọi người xoay người rời đi, nói tức rút lui ngàn dặm. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn liền đã kiến thức vạn mục chi nhãn uy lực cùng đáng sợ, đặc biệt là tại mới vừa rồi bị vạn mục chi nhãn mê muội tu sĩ cường giả, càng là đối với tại vạn mục chi nhãn khắc sâu ấn tượng, thậm chí có thể nói là trong lòng có bóng ma. Dù sao, bị vạn mục chi nhãn dư quang mê muội, loại cảm thụ kia thật sự là quá thống khổ. Liền xem như yêu tộc đại năng, đối mặt Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn lòng còn sợ hãi, làm nhị đạo thiên tôn Bá Mục Thiên Hổ, hắn thả ra vạn mục chi nhãn, uy lực thật sự là quá cường đại. Liền xem như bọn hắn dạng này yêu tộc đại năng, cũng giống vậy chống không nổi vạn mục chi nhãn uy lực, tại bị dư quang quét chúng, cũng giống vậy để bọn hắn trong nội tâm có chỗ kiêng kỵ. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Bá Mục Thiên Hổ mở ra vạn mục chi nhãn, chỉ gặp hắn làn da lật một cái, trăm ngàn ánh mắt mở ra, trong nháy mắt ngàn vạn đạo ánh mắt đánh phía Giản Thanh Trúc. Tại trăm ngàn vạn con mắt này bắn ra ánh mắt thời điểm, ở trước ngực viên kia mắt to cũng trong nháy mắt mở ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Tại trong nháy mắt này, con mắt này oanh ra sáng chói không gì sánh được quang mang, tại như vậy rực sáng vô địch quang mang phía dưới, toàn bộ thiên địa đều lập tức ảm đạm phai mờ. Tại cực chú cực quang phía dưới, tựa hồ thiên địa cũng vì đó tối đen, đây là cảnh tượng khó tin, đây vốn là cực chú chi quang, nhưng là, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy thiên địa giống như tối sầm một dạng. Bởi vì cực chú đoạt đi hết thảy quang hoa, tất cả quang hoa đều đã mất đi nhan sắc, tại dưới cực chú này, quang mang trở thành duy nhất nhan sắc. Trở thành duy nhất sáng ngời, không cực hạn ánh sáng phía dưới, tựa hồ khiến cho thiên địa cũng không khỏi vì đó tối sầm. Oanh ngàn vạn đạo quang mang trong chớp mắt này đánh phía Giản Thanh Trúc, xuyên thấu hết thảy, chiếu ánh vạn giới, tại dạng này cực chú quang mang phía dưới, liền xem như vạn giới cũng sẽ bị chiếu lên như giấy mỏng một dạng. Thu! Một tiếng phượng gáy, trong chớp mắt này, Giản Thanh Trúc hét dài một tiếng, phượng linh đao xuất thủ, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt. Liền ngay trong chớp mắt này, đao rủ xuống vạn đạo, tại thời khắc này, Giản Thanh Trúc một đao vạch ra, thậm chí thiên địa thành lao, đại địa hóa liễu, rủ xuống đại đạo pháp tắc trong nháy mắt lay động không thôi. Tại đao này liễu như liễu phía dưới, nghe được phượng gáy bên tai không dứt, tại gáy một tiếng phượng gáy phía dưới, phượng gáy xé rách thiên khung, chỉ gặp phượng hoàng bay lượn, vờn quanh đao đạo, phượng chuyển càn khôn, tựa hồ ở trong đao đạo, có vô thượng tiên hoàng thủ hộ. Liễu sinh đao hoàn. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc đao khí tung hoành, phượng hoàng huýt dài, tựa như là phượng hoàng thủ giới, vạn đạo quy nguyên, mười phần thần diệu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Bá Mục Thiên Hổ vạn mục chi nhãn oanh đến đây, ngàn vạn đạo ánh mắt ngay một khắc này đánh phía Giản Thanh Trúc liễu sinh đao hoàn, đánh phía như liễu rủ luôn luôn đao đạo phía trên. Trong chớp mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, đao đạo nhận công kích, vạn đạo rủ xuống, khép kín thủ hộ, cùng lúc đó nghe được thu phượng gáy không dứt, phượng gáy cửu thiên, xé rách vạn cương, chỉ gặp vườn quanh liễu sinh đao đạo phượng hoàng trong nháy mắt mở ra hai cánh. Phượng hoàng đập cánh, liệt diễm ngập trời, vô cùng vô tận phượng hoàng liệt diễm trong nháy mắt oanh thiên mà lên, quét ngang thập phương, tại như vậy phượng hoàng liệt diễm phía dưới, chư thiên yêu vương cũng không khỏi vì đó run rẩy, đều thần phục tại phượng hoàng thần uy phía dưới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, khi vạn mục chi nhãn quang mang đánh vào liễu sinh đao đạo phía trên, đánh vào phượng hoàng liệt diễm phía trên, toàn bộ thiên địa tựa như là bị rung chuyển một dạng, lay động. Nhưng là, phượng hoàng liệt diễm, liễu sinh đao đạo, vậy mà bất khả tư nghị ngăn trở oanh tới vạn mục chi nhãn, quản chi vạn mục chi nhãn không gì sánh được rực chiếu, không gì sánh được cực chú, nhưng là, phượng hoàng liệt diễm, Liễu Sinh Đao đạo đều tựa như là trồng lũy vạn cổ đại đạo phong bế một dạng, không cách nào đi chiếu thấu triệt. Trong nháy mắt này, Phượng Hoàng chi lực cũng là ngưng kết thiên địa vạn pháp, cự ngăn trở vạn mục chi nhãn quang mang. Oanh, oanh, oanh. Trận trận tiếng vang bên tai không dứt, thiên địa lay động, vạn mục chi nhãn một lần lại một lần đánh vào giản thanh trúc phòng ngự phía trên. Nhưng là, mặc kệ vạn mục chi nhãn là như thế nào cực chú, như thế nào mê muội, như thế nào thấu chiếu hết thảy, nhưng là, đều không thể công phá Phượng Hoàng liệt diễm, Liễu Sinh Đao đạo, hai cỗ cường đại lực lượng vô địch, vững vàng che lại giản thanh trúc, không để cho vạn mục chi nhãn vượt qua lôi trì nửa bước. Ngăn trở, vậy mà ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chấn động theo, có tu sĩ cường giả nhịn không được hét to một tiếng. Tại vừa rồi thời điểm, bá mục thiên hổ vạn mục chi nhãn oanh ra thời điểm, trong nháy mắt bị choáng rồi giản thanh trúc, quản chi là quan chiến rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều bị bá mục thiên hổ vạn mục chi nhãn dư quang chỗ mê muội. Cái này để người ta không có nghĩ tới là, tại trọi cứng vạn mục chi nhãn thời điểm, giản thanh trúc vậy mà ngăn trở vạn mục chi nhãn uy lực, lại không thể đem nàng mê muội, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Vạn mục chi nhãn, đạo quân bí thuật, cuối cùng vẫn bị giản thanh trúc ngăn cản xuống. Phượng hoàng chi lực sao? Đây chính là phượng hoàng huyết thống uy lực sao? Nhìn xem vạn mục chi nhãn, lại bị đỡ được, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đó là 10 phần rung động sự tình, đạo quân bí thuật, cuối cùng vẫn là bị đỡ được. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh, bên tai không dứt, lay động đất trời, đại địa lay động không ngừng, tại thời khắc này, bá mục thiên hổ lấy lực lượng cường đại nhất thúc giục chính mình vạn mục chi nhãn, đem vạn mục chi nhãn uy lực trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, ngàn vạn đạo ánh mắt, một vòng lại một vòng đánh phía giản thanh trúc. Nhưng là, Phượng Hoàng liệt diễm trùng thiên, Liễu Sinh Đao đạo thủ hộ, khiến cho vạn mục chi nhãn một vòng lại một vòng điên cuồng công kích, đều như cũ không cách nào oanh phá giản thanh trúc phòng ngự. Một lúc sau, cũng khiến cho bá mục thiên hổ công lực kiệt lui, dù sao, đạo quân bí thuật cần bàng bạc cường đại đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí đến treo chống. Tại như vậy đánh tung phía dưới, đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí cũng sẽ bị hao hết thời điểm, chân khí kiệt lực, cái này sẽ khiến cho bá mục thiên hổ khó mà là kế. Cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, bá mục thiên hổ chính là đầu đổ mồ hôi trâu, đại đạo chi lực bắt đầu suy kiệt, uy lực giảm nhiều. Một màn này, mọi người cũng nhìn ở trong mắt, cũng đều minh bạch, vạn mục chi nhãn uy lực 10 phần cường hãn, nhưng là, không cách nào lâu chống đỡ. Trúc Đạm Phong khinh đao quy linh. Liền ngay trong chớp mắt này, giản thanh trúc xuất đao. Nghe được keng một tiếng đao minh, một đao thăng thiên, nghe được thu phượng hoàng với thiên, liệt diễm cuồn cuộn, tại keng đao minh bên dưới thời điểm, một đao chém xuống, tùy theo, phượng hoàng thu cánh, liệt diễm tiêu ngấn, trong nháy mắt, đao ảnh không, phượng hoàng tiêu, chỉ còn lại một đạo đao quang. Một đạo đao quang chém xuống, xa đỡ thiên địa, rất nhạt nhòa, rất nhẹ tô lại, một đao như vô lực, nhưng lại cắt ra thiên địa. Chém ra tuyên cổ, đao quang rơi xuống, âm dương phân, luân hồi đoạn, không cùng là địch. Quản chi như vậy hời hợt một đao, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, bởi vì tất cả mọi người cảm giác, tại đao quang này lóe lên phía dưới, giống như đem chính mình chém thành hai nửa, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Mở. Trong nháy mắt này, bá mục thiên hổ cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, cuồng hống một tiếng, bá vương long thương thăng thiên, nghe được bá vương long gào thét. Oanh thiên mà lên, đánh nát thiên khung, trong chớp mắt này, giống như vạn long gia tổ, thanh thế không gì sánh được to lớn. Long bảo thiên. Tại bá mục thiên hổ điên cuồng gào thét phía dưới, chỉ gặp cuồng long thăng thiên, gào thét không ngừng, dung chuyển thiên địa, như vậy một thương, uy lực tuyệt luân. Keng một đao chém xuống, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang lên, trường đao rơi xuống, kim đoạn ngọc tiêu, một đao đoạn chi. Trong chớp mắt này, hết thảy đều đột nhiên ngừng lại, giống như thời gian bị dừng lại một dạng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thời gian ngừng lại, gió nhẹ cũng không còn thổi lất phất. Một đao chém xuống, không chỉ có là chém đoạn long đầu, cũng chặt đứt bá vương long thương, bá mục thiên hổ đắc ý binh khí, bị một đao chặt đứt, một chém làm hai. Một đao rơi xuống, có thể đem bá mục thiên hổ chém làm hai nửa, nhưng là, đột nhiên ngừng lại, phượng linh đao dừng lại tại bá mục thiên hổ trên đỉnh đầu, một chòm tóc, đã lưỡi đao trước đó, đụng chi, thì đoạn. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, đặc biệt là long giáo đệ tử, càng là miệng há thật lớn, nói không ra lời. Một đao rơi, bá mục thiên hổ đã bại, thậm chí đã dựng vào tính mệnh, tính mạng của hắn đã giản thanh trúc trong tay, giản thanh trúc phượng linh đao vừa rơi xuống, hắn chính là một mạng minh hô, đi thẳng đến hoàng tuyền. Long giáo hai vị thiên tài, tại thời khắc này rốt cục phân ra được thắng bại, giản thanh trúc huyết thống thuế biến, khiến cho nàng vững vàng chiếm cứ thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất vị trí. Rốt cuộc không người có thể dung chuyển. Ta thua rồi. Bá Mục Thiên Hổ sắc mặt trắng bệch, cũng theo đó rung động, nhưng là, hắn thua được, cũng thả xuống được, nói ra, thắng bại tại phân, sinh tử đã định, sư muội có thể động thủ. Ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hổ hay là thấy chết không sờn, hắn thua được, cũng không có vì mạng sống mà cầu thả, chính là một vị hán tử. Keng một tiếng đao minh, Phượng Linh đao trở vào bao, Giản Thanh Trúc cũng không có chém giết Bá Mục Thiên Hổ, nàng thu đao, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ là sư huynh đã nhường thôi, Thanh Trúc may mắn thắng một đao. Giản Thanh Trúc lời này nói đến khiêm tốn, nhưng là, bất kỳ người nào đều biết, Giản Thanh Trúc tại huyết thống chưa thuế biến thời điểm, Bá Mục Thiên Hổ hay là có ưu thế, nhưng là, huyết thống thuế biến đằng sau, Bá Mục Thiên Hổ rốt cuộc khó mà siêu việt, Bá Mục Thiên Hổ chính là triệt để thua ở Giản Thanh Trúc trong tay. Hôm nay bại một lần, ta không lời nào để nói, tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, Bá Mục Thiên Hổ khom người, nói ra, sư muội thông suốt, ta tuyệt không nói hai. Nói xong, quay người liền đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Bá Mục Thiên Hổ thua chạy, ở đây Long giáo đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ai cũng không dám lên tiếng, cũng đều nhao nhao rời đi, hoặc là nhao nhao nhường đường, không còn dám ngăn ở giữa đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.